Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, mù lòa. Mù lòa, canh một, liếc nhìn hồng mù lòa, Ngô Thiết Giang con ngươi co rụt lại, lập tức quay người rèn sát, nhìn không chớp mắt, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Tả Trường Lộ thì là quay người đi ra tiệm thợ rèn. Cười vui cởi mở, lão Hồng. Tại sao lại đích thân đến? Tại hắn đi ra tiệm thợ rèn đằng sau. Ngô Thiết Giang trước tiên liền đem tiệm thợ rèn cửa cho đóng lại. Thật muốn một chùy đập chết mù loà này. Kỳ thật cũng rất muốn một chùy đập chết cái này họ Tả. Hồng mù loà đảo mắt ngân hạnh. Ho khan vài tiếng. Càng có vẻ tuổi già sức yếu đứng lên. Nói, Tả lão bản a, ta lần trước quyết định tinh hồn ngọc. Hiện tại có thể có đi. Có, tới, Tả Trường Lộ đem hồng mù lòa phù tiến tinh hồn thạch cửa hàng. Một bên vịn hắn để hắn tọa hạ, nói, sớm nói cho ngươi, đều lớn như vậy số tuổi, tự mình một người chạy loạn cái gì? Ngươi gọi điện thoại ta liền đưa qua cho ngươi, ngươi nói một chút ngươi làm sao không nghe khuyên bảo, chấm ngoặc kép, hồng mù lòa cố gắng thở dốc, có chút thở không ra hơi, nói. Tả lão bản a, ta cái này một mực nằm trong nhà, cũng không phải chuyện kia a, thật không muốn cứ như vậy chờ chết a, đi ra đi bộ một chút, mới có thể để cho ta cảm thấy, ta còn sống, Tả Trường Lộ cười ha ha nói, lời nói này cũng không tệ, tới, lão Hồng, ta chỗ này vừa vặn có cực phẩm trà ngon, có thể cho ngươi bồi bổ nguyên khí, ngươi ngó ngươi thân thể này hư. Hồng mù lòa mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, những năm này, thật đúng là may mắn mà có Tả lão bản tình ý cùng nhau rất. Nếu không phải ngài nhân người thiện tâm, tình cảm sâu đậm hậu ý, nhiều lần tương trợ tại ta, chỉ sợ ta bộ xương già này, đã sớm vùi vào trong đất không biết bao lâu. Tả Trường Lộ không vui nói, nhiều năm lão huynh lão đệ, nói những này coi như khách khí, tới. Đây chính là 700 năm lão xâm phiến. Nói là có thể ích thọ duyên niên. Bằng thêm số tuổi thọ. Chấm ngoặc kép. Đem lão già mù nâng đến trong tiệm mình. Bắt đầu pha trà lá. Bất quá một lát. Một cỗ nồng đậm cực kỳ nhân sâm thanh hương hương vị. Tràn ngập ra. Hồng mù loa cái mũi ngửi ngửi. Nếp nhăn trên mặt đều có chút giãn ra. Trầm giọng nói. Tả lão bản. Người trà sâm này thật sự là không tầm thường. Tuổi thọ chỉ sợ không chỉ 700 năm a. Tả Trường Lộ nâng bình trà lên. Là lão già mù đổ đầy cái chén. Lặng lẽ nói. Lão Hồng, người có thể kiềm chế một chút. Liền đầu này ngâm tốt nhất. Người đừng làm đổ. Không duyên cớ lãng phí ta phần tâm ý này. Hồng mù loà tuét ra không có răng miệng. Ha ha cười cười. Cực kỳ cao hứng nói. Đó là đương nhiên, run lẩy bẩy tác tác vươn tay, đi sờ đến chén trà, nhưng lại sờ phản, không có sờ đến chén chuôi, mò tới mặt khác, hồng mù loà run rẩy một mặt, miệng chén tự nhiên nghiêng, soạt lập tức đổ không sai biệt lắm 1/3 nước trà ra ngoài. Ôi, chấm ngoặc kép, hồng mù loà vội vàng đem còn lại 2/3 bưng đến bên miệng. Uống một hơi cạn sạch, nhất thời lần cảm giác toàn thân thư thái, không nói ra được dễ chịu, không khỏi chậc lưỡi đáng tiếc, thật là đáng tiếc, như vậy bổ nguyên khí cực phẩm trà, lão phu thế mà lãng phí non nửa chén, thật sự là phung phí của trời a. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhìn xem tung ra tới 1/3 chén nước trà, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, nói. Không sao, đến, trong ấm còn có, Tả lão bản, ngươi trà này, chấm ngoặc kép, hồng mù loà cảm giác được trong thân thể một cỗ nhu hòa nhiệt lượng. Không ngừng tại toàn thân du tẩu, không ngừng mà đền bù mình đã suy sụp tới cực điểm thân thể. Ngay cả đứt gãy kinh mạch tự nhiên cũng bắt đầu khôi phục sức sống. Mà lại loại này tràn ngập sinh mệnh nhịp đập cảm giác. Còn tại tiếp tục tăng cường. Tiếp tục để cho mình được lợi, từ từ, lại có một loại phản lão hoàn đồng cái chủng loại kia cảm giác kỳ dị. Ngươi trà này, chấm ngoặc kép. Hồng mù lòa khiếp sợ nói: Tả lão bản, người trà này trà rõ ràng là tuyệt thế chân phẩm a, bực này đại ân đại đức, có thể để ta lão già mù làm sao tiêu thụ nổi a, lão Hồng a. Nhiều năm như vậy, có thể nói thượng thoại huynh đệ thật không có mấy người rồi. Lại nói ta người này xưa nay quái gở. Tả Trường Lộ than thở nói: Chỉ có ngươi thường xuyên đến hướng. Chúng ta thường xuyên trò chuyện cái gì? Hết lần này tới lần khác thân thể của ngươi nhưng lại bộ dạng này. Lão Hồng a, về sau có thể ngàn vạn phải chú ý thân thể. Liền xem như vì nhiều bồi bồi ta. Sống lâu mấy ngày đi. Hồng mù loà đã làm xẹp trong mắt. Từ từ lăn xuống hai hàng lão lệ. Lục lọi bắt lấy Tả Trường Lộ tay. Lão Tả, huynh đệ, ta Hồng mù loà cả đời này. Có ngươi như thế cái huynh đệ. Đáng giá. Hắn run rẩy, nhìn ra được, chính là thật động tình cảm. Đáng tiếc ta Hồng mù lòa, bây giờ không có cái gì có thể hồi báo ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ, cảm giác một chút thân thể của mình. Lại uống một ly trà, chậm rãi cảm giác, nói khẽ, lão Tả, chén trà này, có thể thật là ta đền bù không ít nguyên khí. Chấm ngoặc kép, như vậy đi, chờ ngươi lúc nào thuận tiện. Để cho ngươi một đôi nhi nữ tới. Ta vì bọn họ nhìn xem đời này đi. Đây cũng là ta có thể vì ngươi làm duy nhất một chuyện. Hồng mù loa lau lau nước mắt. Chân thành tha thiết mà nói. Lão Tả, ngươi là người tốt. Ngươi cả đời này a, xuôi gió xuôi nước. Không có nửa phần kiếp nạn có thể nói. Ta chút bản lãnh này. Tại loại người như ngươi trên thân. Nhất là hữu tâm vô lực. Bất quá lần trước đến. Nghe được con của ngươi nói chuyện, đó là ngươi nhi tử a. Nói đúng là chính mình biết xem tướng cái kia. Đúng, cái kia là con của ta. Đứa bé kia, trên thân tràn đầy lấy ngút trời kỳ tài khí tức. Bất quá, cả đời này vận mệnh nhiều thăng trầm. Kiếp nạn trùng điệp, lần trước ta liền muốn để hài tử nhìn xem. Nhưng là ta chỗ còn sót lại thọ nguyên. Đã không có mấy, nỗ lực vì đó. Chỉ sợ còn không có nhìn cái toàn cùng nhau. Liền một mệnh ô hô. Chấm ngoặc kép. Hồng mù loa thở hổn hển mấy cái. Nói. Lần này. Ngươi cho ta đền bù nhiều như vậy. Lại là thật to có dư. Ta là hài tử nhìn xem. Nếu là có cái gì không tránh khỏi. Ta cũng giúp đỡ xuất một chút chủ ý. Lẩn tránh một chút. Đời ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Nhất định không có con cái. Người cô đơn. Nhưng là ta cũng biết, nhân sinh một thế, đăm chiêu suy nghĩ người nhiều nhất, không ngoài chính là mình hài tử a. Chỉ cần hài tử có thể tốt, khi phụ mẫu hợp lý trưởng bối, mới có thể an tâm. Hồng mù loa nói, lão Tả, tuyệt đối không nên cự tuyệt ta. Tả Trường Lộ trên mặt co quắp một chút, lão Hồng, lời này của ngươi nói, con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta đều cái này số tuổi người. Hay là lấy chú ý tốt chính mình làm đầu đi. Hồng mù loà tức giận không vui. Lão Tả, ngươi đây là xem thường ta Hồng mù loà a. Ngươi có thể đem bực này kéo dài tính mạng trí bảo dễ dễ dàng dàng cho ta. Ta chỉ là lấy trong đó không có ý nghĩa một chút xíu. Là ta hài tử nhìn xem. Nhưng lại đáng cái gì? Ngươi còn đem không đem ta làm bằng hữu? Tả Trường Lộ mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn nói. Tốt tốt tốt, chờ lần sau hắn tới thời điểm. Ta để cho ngươi cho hắn nhìn xem. Hồng mù loà lúc này mới nhếch môi ha ha cười lên. Tràn đầy cảm hoài. Nói, nhân sinh khó được một thực tình bằng hữu, càng hiếm thấy hơn có một không có chút nào sở cầu thực tình bằng hữu. Lão Tả, người đáng giá. Ta hồng mù loà nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang bị người lợi dụng. Bị người bắt, chộp tới xem phong thủy, vọng khí, hắc hắc, những người kia, ai lại quan tâm ta mất đi thọ nguyên? Hồng mù loà bi phẫn nói, mạng của bọn hắn, là mệnh, chẳng lẽ ta hồng mù loà mệnh, cũng không phải là mệnh a? Một đôi bảng hiệu đều mù, nhưng vẫn là không chịu buông tha ta. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hồng mù loà nắm lấy Tả Trường Lộ tay, chân thành nói. Ngươi cho ta bổ sung rất nhiều nguyên khí. là của ngươi thiện ý. Thế nhưng là những này bù lại bộ phận, những cái kia nhìn ta chằm chằm người hay là sẽ không bỏ qua, hay là nhất định bị tiêu hao hết. Tả hữu cũng là muốn bị tiêu hao hết, sao không tiêu hao tại chính chúng ta hài tử trên thân, để hài tử nhiều một chút bảo hộ. Tả Trường Lộ cũng là ngửa mặt lên trời thở dài. Lão Hồng, ta liền không thể đối bọn hắn nói một lần cự tuyệt a. Cự tuyệt, chấm ngoặc kép, Hồng Mù là cười hì hì rồi lại cười. Lão Tả, ta lần thứ nhất cự tuyệt, tổn hại một cái mắt trái. Lần thứ hai cự tuyệt, tổn hại một cái mắt phải. Lại cự tuyệt, cũng chỉ còn lại có cái mạng này. Hoặc là tức thời liền chết, hoặc là kéo dài hơi tàn. Người để cho ta làm sao tuyển, từ xưa gian nan duy nhất chết a. Mặc dù biết rõ là kéo dài hơi tàn, nhưng ta còn muốn sống lâu 2 năm a. Trong nhân thế này mặc dù khổ, nhưng là ai có thể cam tâm tại không đáng chết thời điểm liền đi nữa nha. Có thể nào cam tâm nhắm mắt a. Lần này buổi trưa, Hồng Mù loa ngay tại Tả Trường Lộ trong tiệm. Hai người thành thật với nhau nói rất lâu. Sát vách, rất biết nội tình Ngô Thiết Giang đổ mồ hôi như mưa tiếp tục rèn sắt. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang lẩm bẩm nói. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tách ra, tự mình một người hướng về cấp 2 phương hướng chạy tới. Đi ra thương nghiệp nhai, xuyên qua đại lộ, lại chui vào đường dành riêng cho người đi bộ. Chỉ đợi đi ngang qua đường dành riêng cho người đi bộ, lại đi ngang qua mấy cái hẻm nhỏ, đã đến cấp 2 phụ cận. Mấy cái này đường nhỏ, mặc dù không thể đi xe, nhưng là rời đi hay là không có gì vấn đề. Mà giờ khắc này trên đường dành riêng cho người đi bộ nhân số cũng là không ít, đầy dãy đều là rộn rộn ràng ràng. Tả Tiểu Đa như chậm thực nhanh theo biển người đi ra trên dưới 100 mét, đã có thể thấy được ở vào 2 tòa trong lầu ở giữa nho nhỏ đường tắt. Nhưng mà liền ở thời điểm này, đột nhiên trong lòng có sở cảm ứng, chỉ thấy phía trước có 4 người chính cùng nhau đi tới. 4 người này thế mà một nước phục cổ trường bào, trên đầu cũng đều là kéo búi tóc, giống như trong kịch truyền hình mặt cổ trang đạo sĩ đồng dạng, tràn đầy phong cách cổ xưa vận vị. Một người trong đó phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm, một người cầm trong tay một bộ quạt xếp, một người trong tay rõ ràng là một thanh tuyết trắng phất trần, người cuối cùng trong tay nghiễm nhiên là một chuỗi thật dài tràng hạt. 4 người cười cười nói nói cùng nhau đi tới, khuôn mặt tự nhiên tiêu sái. Thậm chí 4 người này cứ như vậy đi tại trên đường dành riêng cho người đi bộ, cũng không một chút không hài hòa cảm giác, ngược lại đem một loại tiên phong đạo cốt chi khí tràn đầy ngoại giới, để cho người ta xem xét cũng cảm giác 4 người này không phải là người bình thường, hẳn là loại kia trong truyền thuyết hữu đạo chi sĩ. Tả Tiểu Đa thấy thế sửng sốt một chút, bởi vì hắn khi nhìn đến 4 người này trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên xuất hiện mấy chữ: vọng khí sĩ. Cái này nhất định chính là cái gọi là vọng khí sĩ. Tại Hà Viên Nguyệt trong miệng, tại Tần Phương Dương trong miệng, tại Lý Thành Long trong miệng, tất cả vọng khí sĩ, cơ hồ tất cả đều là cái dạng này. Còn có chính là, Tả Tiểu Đa đang lặng lẽ cảm giác qua 4 người này khí chàng sau khi, đạt được một cái kết luận, 4 người này mỗi một cái đều có được rất cao thâm thực lực. Phượng Hoàng Thành, làm sao lại đồng thời xuất hiện 4 cái vọng khí sĩ? Cái này cùng nhau mà đến 4 cái vọng khí sĩ, là tới làm gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.